Ngược chiều ánh sáng tìm đến yêu em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ba người may mắn còn sống đấy. Cô đã đi nghe ngóng gì chưa? Không có, bọn họ dù có biết điều gì cũng sẽ không nói thật. Phó Đông Bình nghi ngờ. Sao cô có thể khẳng định như vậy? Nhậm Thiên Chân xoay mặt qua nhìn anh. Tôi không tin bọn họ. Tôi nói thế tất có lý do của tôi. Tôi và anh chỉ tình cờ gặp nhau. Có một số việc tôi cũng không thể tùy tiện nói với anh được. Mắt thấy Nhậm Thiên Chân thể hiện ra rất rõ rằng không hề tin anh. Trong lòng Phó Đông Bình không khỏi tức tối. Nhưng không đợi anh mở miệng thì một chàng gõ cửa dồn dập vang lên. Thiên Chân, chị là Bạch Tố, có chuyện quan trọng muốn tìm em. Vừa nghe thấy giọng của Bạch Tố, Nhậm Thiên Chân vội vàng ra mở cửa. Bạch Tố đứng bên ngoài. Đợi cô mở cửa ra thì trông thấy Phó Đông Bình cũng ở trong phòng cô. Hai người khóa cửa, không biết là đang làm gì. Ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người họ. Chị Bạch Tố, có chuyện gì? Có cảnh sát đến kiểm tra. Nói thôn song rong có một người chết. Bước đầu nhận định là do hắn ta giết. Tất cả khách trong nhà nghỉ của chị đều phải thẩm vấn. Người chết. Phó Đông Bình và Nhậm Thiên Chân đồng thời có dự cảm không hay. Phó Đông Bình đi trước, nói nhỏ với Nhậm Thiên Chân. Chúng ta cùng xuống, trong đại sảnh nhà nghỉ. Hai cảnh sát mặc thường phục đang hỏi mấy vị khách. Vì Đồng Hy và Hề Giao Giao đang là sinh viên, Hề Giao Giao lại còn bị thương. Nên cảnh sát chỉ hỏi Đồng Hy đôi ba câu đơn giản rồi để cô ấy về. Sau khi những người khác theo lệ hỏi xong. Phó Đông Bình và Nhậm Thiên Chân ngồi xuống đối diện cảnh sát. Một người cảnh sát trung niên trong đó trình thẻ cảnh sát với hai người. Sau đó lại kiểm tra thẻ căn cước của họ. Hai người đều là du khách. Cảnh sát trung niên hỏi. Hai người gật đầu một cái. Đã từng gặp người này chưa? Người cảnh sát trung niên lấy một tấm hình từ trong sổ ra đẩy đến trước mặt họ. Phó Đông Bình cẩn thận nhìn kỹ. Chính là gã đàn ông béo lùn sáng nay theo dõi Nhậm Thiên Chân. Bị bọn họ bắt được. Gặp rồi, Nhậm Thiên Chân chủ động trả lời. Trong lòng Phó Đông Bình thầm kinh hãi, nhưng lại không biểu hiện ra. Cảnh sát trung niên vừa nghe thấy lời của Nhậm Thiên Chân thì lập tức hỏi. Đã gặp ở đâu? Nhậm Thiên Chân nói, tôi đến thôn song rong tham quan nhà đất. Có hỏi người này đường đi, vì dáng vẻ anh ta vô cùng dữ dội. Lúc nói chuyện còn lắp bắp nên tôi có ấn tượng về anh ta. Chỉ hỏi đường thôi sao? Người cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh cảnh sát trung niên nheo mắt nhìn Nhậm Thiên Chân. Dường như đang muốn phân biệt thật giả trong câu nói của cô. Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi đến núi Vân Mộng. Lại không đi cùng đoàn có hướng dẫn viên du lịch. Không quen nên đi lạc. Bèn tìm một đường hỏi thăm. Lúc Nhậm Thiên Chân trả lời rất bình tĩnh. Không nghe ra bất kỳ tâm tình nào. Cảnh sát lại hỏi Phó Đông Bình. Phó Đông Bình nói, tôi cũng đến thôn song rong. Nhưng thật sự chưa từng gặp người này bao giờ. Không nhớ lắm, anh nghĩ kỹ đi, có từng gặp qua anh ta chưa? Cảnh sát trẻ tuổi mất kiên nhẫn hỏi. Nghe ra ý của người cảnh sát. Phó Đông Bình dàn cơn bất mãn trong lòng xuống. Lần nữa phủ nhân, chưa từng gặp, cảnh sát trung niên ho một cái. Từ Tốn nói, trưa hôm nay, có người dân thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đến từ thành phố ở cửa thôn. Vóc dáng người nam rất cao, dáng dấp người nữ lại rất đẹp, có phải là hai người hay không? Đúng, nhưng chúng tôi còn chưa vào thôn đã nhận được điện thoại của bạn. Bọn họ và một người bạn khác lạc nhau, bảo chúng tôi đến tìm giúp nên chúng tôi vội quay về. Phó Đông Bình nói theo sự thật. Cảnh sát trung niên rít một hơi thuốc, trầm ngâm nói, bạn của hai người có phải là cô sinh viên đại học bị thương đó không? Tên cái gì Giao Giao đấy? Phó Đông Bình ừ một tiếng, theo như bọn họ nói, hôm qua mấy người đã cùng đến thôn song rong một lần. Sao hôm nay lại đến nữa? Hôm qua lạc đường nên chưa tham quan xong, nên hôm nay muốn đi xem nhiều hơn nữa. Nhậm Thiên Chân trả lời trôi chảy. Người cảnh sát trung niên cười nhạt, như đang khen ngợi mà cũng như dò xét. Cô bé này, cô cũng thật bình tĩnh đấy. Nhậm Thiên Chân thấy ánh mắt thâm thúy trên gương mặt cứng rắn của ông ta. Không giận mà uy, tựa như có suy nghĩ sâu xa không nói ra được. Trong lòng phát lạnh, nhưng ngoài miệng lại hỏi. Bình tĩnh không tốt ư? Chẳng lẽ con gái thì phải nhát gan như chuột? Cảnh sát trung niên cười một tiếng, rồi chỉ lên tấm hình trên bàn. Người này tên Phùng Sơn, là tên du côn nổi tiếng ở thôn Song Rong, ngoại hiệu là Phong Tam. Tập võ mấy năm, người không mạnh lắm nhưng lại chơi bời lêu lỏng cả ngày. 2 năm qua mua đùa voi một chiếc xe hàng cỡ nhỏ chạy chở cho trong huyện với mấy vùng lân cận. Bình thường thích trêu ghẹo đàn bà con gái trong thôn. Theo lời người cuối cùng trong thôn thấy anh ta, lúc chiều khi anh ta quay về thì trên mặt có vết thương. Giống như bị người ta đánh. Đến trạng vạn tối, anh ta được phát hiện đã chết trên sườn núi. Chết thế nào? Phó Đông Bình hỏi, phần lưng trúng dao, cảnh sát trung niên dừng một lúc, rồi lại nói thêm một câu. Kỳ lạ nhất chính là, đầu của thi thể đã không cánh mà bay. Đôi mắt sáng quắc của ông ta luôn quan sát nét mặt của Phó Đông Bình và Nhậm Thiên Chân. Thấy hai người họ đều để lộ ra vẻ kinh ngạc sợ hãi. Lại thuận miệng hỏi thêm mấy câu rồi để bọn họ đi. Lúc sắp đi, Nhậm Thiên Chân nói. Cảnh sát Triệu, các anh nên nhanh chóng bắt hung thủ đi, nếu không chúng tôi ở đây cũng không được an toàn. Cảnh sát trung niên nhìn bóng lưng hai người, rồi chợt gọi bọn họ lại. Quan hệ của hai người là gì? Là người yêu, không biết tại sao ông ta lại hỏi câu này. Cả Phó Đông Bình và Nhậm Thiên Chân đều trố mắt nhìn nhau. Không phải, ngày hôm trước chúng tôi vào nhà nghỉ này mới quen nhau. Tôi không lái xe, bọn họ có xe, tôi quá giang xe bọn họ. Hai người ăn ý trả lời câu hỏi của ông ta. Vị cảnh sát trung niên gật đầu một cái, rồi phất tay với hai người họ. Trở về phòng, cả hai im lặng không nói gì, nhưng không hẹn mà trong lòng cùng suy nghĩ. Chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp, giống như có một đôi tay đen kịt không ai nhìn thấy đang thao túng hết thảy những thứ này. Mà Phong Tam chỉ là một quân cờ ném đá dò đường, nên mới bị diệt khẩu một cách tàn nhẫn đến thế. Chuyện này anh đừng tham gia nữa. Nhậm Thiên Chân lạnh lùng nói. Tôi khuyên cô nên báo cảnh sát đi. Chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. Cô không phát hiện ra sao? Dù cái thôn đó có nhiều bí mật hơn đi chăng nữa. Người biết rõ nội tình cũng không có quyền giết người. Giọng Phó Đông Bình có chút kích động. Nhậm Thiên Chân ngồi xuống, tự tôi sẽ cẩn thận, con người cô sao lại cố chấp vậy chứ? Không thể nghe theo lời khuyên của người khác được sao? Thân gái một mình đi điều tra, nếu bị giết hại cũng không ai hay, tôi phải tra cho rõ. Nhậm Thiên Chân rũ mắt, chuyện này không liên quan đến anh không cần lôi cái nhiệt tình đó ra vào lúc này đâu. Chuyện của tôi tự tôi biết, Phó Đông Bình hít một hơi. Hậm hực nói, được, tôi không quản nữa, nếu cô cứ khăng khăng làm theo ý mình, tôi cũng chẳng có cách nào quản nổi cô. Đợi đến lúc anh đạp cửa rời đi, khí thế của Nhậm Thiên Chân mới xẹp xuống, im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô gọi điện thoại cho một người cách ngàn dặm. Thiên Chân, đối phương nghe thấy là giọng của cô thì giật mình, truy hỏi, em đi đâu thế, mấy ngày qua nhóm có hoạt động cũng không thấy em. Giọng nam trung trong điện thoại rất êm tai, trong trẻo lại trầm ổn. Em đang ở núi Vân Mộng, Nhậm Thiên Chân uể oải nói. Sao lại đến đó, chuyện năm trước không bỏ được, hay là do lần trước tôi nói. Đối phương nói một nửa lại thôi, ra ngoài giải sầu thôi. Nhậm Thiên Chân cũng không nói nguyên nhân thực sự mình đến núi Vân Mộng với anh. Nhưng lại rất nhớ nghe giọng anh, bèn chủ động hỏi. Thời tiết ở đảo có tốt chứ? Thời tiết rất tốt, hoa phượng trong trường đã nở, cả hoa anh đào nữa. Một mình em ở trong núi rất khô quạnh, thầy nói chuyện với em đi. Nhậm Thiên Chân nằm xuống giường, hình dung nét mặt của anh vào lúc này. Đối phương im lặng một hồi rồi khẽ nói. Lần trước tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp ở bên nhau. Thiên Chân, tôi lớn hơn em nhiều lắm. Em chỉ muốn nói chuyện với thầy thôi, có cái gì mà hợp hay không hợp chứ, em cũng không có nói gì khác, thầy không cần phải gấp gáp phủi sạch vậy đâu. em sẽ không làm chậm trễ tiền đồ của thầy đâu. Bỗng Nhậm Thiên Chân nổi giận, nước mắt đua nhau trào ra khỏi hốc mắt, có kích động muốn ném điện thoại đi. Đối phương cũng không giận, dịu dàng khuyên cô, em bình tĩnh đi, bình tĩnh lại nghe tôi nói. Sớm quay về từ núi Vân Mộng đi, em cũng sắp tốt nghiệp rồi. Quay về chuẩn bị bảo vệ luận văn cho tốt vào. Em không muốn tốt nghiệp, em cũng không muốn viết luận văn. Nhậm Thiên Chân thút thít, giận dỗi nói, em không còn là trẻ con nữa. Sao lại còn tùy hứng như vậy? Chơi đủ rồi thì về đi, thầy có nhớ em không? Nhậm Thiên Chân ngăn dòng lệ, cố ý hỏi anh, nhưng anh lại không trả lời câu hỏi này. Mùa xuân trong núi lạnh, nhất là buổi tối, mặc nhiều quần áo vào đừng để bị lạnh, phải chăm sóc mình cho tốt. Em không muốn nghe thầy nói những thứ này. Nhậm Thiên Chân cúp máy, mặt dán xuống giường khóc một lúc lâu, trong lòng mới vơi đi mấy phần. Phó Đông Bình quay về phòng, càng nghĩ càng không đúng. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, vội vàng đi tìm Bạch Tố, muốn mượn máy tính của cô ấy kiểm tra tư liệu. Bạch Tố bèn dẫn anh đến phòng mình, phòng theo kiểu hai gian, phòng ngủ bên trong, gian ngoài là phòng sách, bài trí bên trong vẫn còn giữ lại phong cách thời kỳ trước dân quốc. Vật dụng đều làm bằng gỗ lim, toàn bộ gối đệm đều được thêu bằng lụa. Dựa vào bên khung cửa sổ là một chậu hải đường trắng cao tầm hơn 1 mét. Hoa nở trắng mốt chen giữa lá xanh, cả căn phòng toát lên cảm giác tao nhã cầu kính thoáng đãng. Anh cứ tự nhiên dùng máy tính. Cảm ơn, tôi chỉ dùng một lúc thôi. Bạch Tố trong bộ sườn xám xanh nhạt thả cây kim trên máy hát xuống dĩa nhạc. Khúc Lương Trúc được tấu bằng đàn violin du dương trong phòng. Mở nắp lư hương bằng đồng tráng men cẩm thạch ra, đốt mấy vòng hương, mùi thơm nhàn nhạt dễ ngửi. Phó Đông Bình hít một hơi sâu, khen, cuộc sống của chị nhàn hạ như vậy, khiến tôi nghĩ đến một câu thơ. Bạch Tố cười hỏi, thơ gì, người đẹp nhất trần gian, náu mình nơi thâm cốc, sửa lại từ bài thơ Gia Nhân của Đỗ Phủ, trong bản gốc là không cốc. Hang động trống, ở đây lại được Phó Đông Bình đổi lại theo hoàn cảnh. Đây là anh đang khen tôi sao? Nếu không thì là gì? Bạch Tố cười không đáp, gập áo choàng nhung lại. Tao nhã ngồi trên ghế quý phi, để ý thấy mặc dù Phó Đông Bình nói chuyện với cô. Nhưng ánh mắt trước sau chỉ dán lên màn hình máy tính. Phó Đông Bình tìm kiếm trên Baidu rất lâu mới tìm thấy vụ án mạng ở núi Vân Mộng vào đầu năm 15. Nhưng gặt hái được quá nhỏ, năm đó đã quá lâu rồi, có nhiều tin tức không tung lên mạng được, chỉ có vài người lữ hành mới nhắc đến. Năm đó ở đoạn Trường Nhai trong núi Vân Mông xảy ra đột ngột. Hai du khách qua đời. Trong tư liệu ghi rằng, đoạn Trường Nhai vốn không gọi là dốc đoạn trường mà gọi là dốc Kinh Hồng. Người xưa kể rằng ở nơi đó từng thấy tiên nhân cưỡi hạc bay qua. Vừa nhìn hồng nhạn đã say, nên mới đặt tên như vật. Sau lại vì thế núi quá mức hiểm trở, qua các triều đại đều có người vì tìm thần tiên mà té xuống vách núi bỏ mạng. Dần dà, mọi người liền gọi nơi đó là dốc đoạn trường. Ở đây tác giả dùng cụm từ 4 chữ kinh hồng nhất miết là để chỉ tư thái uyển chuyển tuyệt trần của người con gái. Khiến ta chìm trong si mê, hai chữ kinh hồng còn được Tào Thực dùng trong bài Lạc Thần Phú. Chị Bạch Tố, chị đã từng nghe nói qua truyền thuyết của dốc đoạn trường chưa? Phó Đông Bình nghiêng đầu hỏi Bạch Tố, đôi mày thanh tú của Bạch Tố khẽ nhíu. Dốc đoạn trường, ở đó thế núi rất dốc, vì không có ai phát quang nên hàng năm sẽ có người mất tích gần đó hoặc bị thương. Là chỗ nguy hiểm nhất ở núi Vân Mộng. Ở đó có ai từng kể lại chuyện gì không? Ví dụ như đầu năm 15 có người chết chẳng hạn. Bạch Tố lắc đầu một cái, vẻ mặt lười biếng, chưa từng nghe nói, hơn nữa tôi cũng chỉ mới đến đây 2-3 năm, rất nhiều chuyện cũng chẳng muốn nghe. Đang nói, cô ấy lại nhìn về phía Phó Đông Bình, anh hỏi thăm chuyện này để làm gì? Phó Đông Bình sợ cô ấy nghi ngờ nên đành đáp lấy lệ. Trên đường đi nghe người ta nói phong cảnh ở đó rất đẹp, nên muốn đi đến xem sao. Tôi khuyên anh không nên đi, mỗi năm cũng có mấy người lữ hành không nghe khuyên bảo. Chạy lung tung khắp núi, cuối cùng phải lục soát núi đi tìm kiếm. Hao người tốn của, Bạch Tố chậm rãi nhả khói ra, dụi tắt điếu bạc hà trong tay. Mùi hương trong phòng càng ngày càng đậm, lúc đầu Phó Đông Bình không phát hiện ra, nhưng càng ngửi càng cảm thấy mùi hương này có chút đặc biệt, khiến tinh thần của anh không khỏi hưng phấn lại sầu não. Anh lấy lại bình tĩnh, cố gắng nín thở, tìm rất lâu trong hội lữ hành, cuối cùng Phó Đông Bình cũng tìm được một tấm bản đồ đi đường chi tiết đến dốc đoạn trường. Lữ khách đó là một giáo viên trung học, bình thường đam mê du lịch thám hiểm, cũng là một trong những người hiếm hoi đi bộ một mình đến dốc đoạn trường. Để tiện cho những người khác khác hiếu kỳ thám hiểm, nên anh ta cố ý vẽ lại bản đồ rồi gửi lên mạng. Phó Đông Bình tải bản đồ xuống, Toan đứng dậy tạm biệt rời đi, chợt Bạch Tố gọi anh lại, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dáng người uyển chuyển của Bạch Tố trong làn sương khói càng có vẻ lung linh ma mị. Đôi môi khẽ mở, cô ấy nói, sau này đừng gọi tôi là chị, tôi không thích người khác gọi tôi là chị, tôi cũng đâu phải là không có tên. Phó Đông Bình cười nhạt, được, cách chương.